Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, nàng chữ. Chiều tà xéo xuống thời điểm, Lâm Ý đi tới một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này cũng không tại bất luận cái gì giao thông đường giao thông quan trọng bên trên. Đối với bốn bề quận huyện mà nói, cái trấn nhỏ này duy nhất coi là có chút tiếng tăm. Chính là trên trấn sản xuất trâu nước sữa. Cái trấn nhỏ này bên trên dùng trâu nước sữa làm sữa trâu 10 phần trong veo. Chung quanh quận huyện nhà giàu sang thường thường sẽ phái người đến chọn mua. Trừ cái đó ra, tòa này trấn nhỏ liền không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tòa này trấn nhỏ cũng không phải đi hướng qua Dương quận cần phải trải qua con đường. Mà ở tiến vào cái trấn nhỏ này nháy mắt. Từ xe ngựa mặt xe trong khe hở nhìn thấy cái trấn nhỏ này đường phố nói lần đầu tiên. Lâm Ý bắt sừng đúng là có chút mỏi nhừ. Có thật nhiều mang theo ngây ngô hương vị tuế nguyệt. Liền giữa sát na này đập vào mặt. Hắn ánh mắt tụ vào ở đường phố sừng một chỗ bên đường trà phô bốc lên cờ nhỏ bên trên. Cờ nhỏ bên trên chỉ thật đơn giản viết rồi một cái trà chữ. Ngoại trừ nhất bút nhất họa lộ ra rất có lực bên ngoài. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào sẽ bởi vì cái này chữ mà sinh ra bất kỳ đặc biệt cảm thụ. Nhưng mà Lâm Ý nhận ra người này chữ viết. Ở rất nhiều năm trước Tề Vân học viện, hắn cùng Tiêu Thục Phi thông tin lúc, căn bản không cần ký tên. Thậm chí giữa hai người, chỉ cần giải rác mấy chữ. Liền có thể lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương. Hắn có thể xác định đây là Tiêu Thục Phi chữ viết. Chỉ là hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Tiêu Thục Phi chữ vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Hắn mơ hồ nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Trái tim liền không cách nào ngăn chặn nhanh chóng nhảy lên. Hắn hướng về phía xe ngựa sa phu nhẹ giọng nói một câu. Chiếc này xe ngựa liền an tĩnh hướng phía cái kia trà phô bước đi. Ở trà phô cửa ra vào ngừng lại. Loại này trấn nhỏ trà phô đều là tách trà lớn. Liền đơn giản thức ăn đều không có. Đều là cung cấp trấn nhỏ bên trong lão nhân tại buổi chiều chuyện phiếm lúc sử dụng. Lúc này đã qua đóng cửa thời gian. Cửa hàng cánh cửa đều đã cắm vào rồi hơn phân nửa. Hướng nội bộ nhìn lại. Cũng không thấy có cái gì bóng người. Lâm Ý vừa mới xuống xe ngựa, lại có một tên thôn cô bộ dáng nữ tử dẫn theo cái giỏ từ trước người hắn đi qua. Hướng về phía hắn nhẹ giọng nói một câu, đi theo ta. Nhìn lấy tên này thôn cô bóng lưng, Lâm Ý liền cảm giác chính mình ngay từ đầu suy đoán là đúng. Hắn lại có chút tay chân luống cuống. Những năm gần đây hắn chỉ là ở thiên giám 6 năm trong xuân. Trận kia đồng học sẽ lúc cùng nàng vội vàng gặp mặt một lần. Càng về sau chính mình tiến vào Nam Thiên Viện. Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh bộc phát. Hắn kết thúc Nam Thiên Viện tu hành. Đi Mi Sơn. Về sau lại phụ mệnh tiến vào Thiết Sách Quân. Càng về sau Trung Ly Đại Chiến. Lại lặn lội đường xa đi đảng hạng. Cho đến hôm nay. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cùng nàng trùng phùng. Lấy hắn tính tình, nguyên bản cũng không phải rất dễ dàng khẩn trương người. Nhưng mà chuyện cách quá lâu, giữa hắn và nàng vị trí, càng là không giống dĩ vãng. Trong óc hắn vô số âm thanh va chạm, rất loạn, cũng rất khẩn trương. Thôn cô rời trên trấn đường phố, đi đến cũng không náo nhiệt một mảnh nông trải ở giữa. Nàng đi qua một chỗ tiểu viện lúc, hướng về phía Lâm Ý gật đầu một cái, chỉ cái tiểu viện này, liên tiếp theo hướng phía trước bước đi. Lâm Ý đẩy ra hàng rào trúc môn đi vào cái tiểu viện này nháy mắt. Nội bộ có người đốt đèn, ấm áp tia sáng chiếu sang hắn đồng tử, cũng làm cho hắn trong nháy mắt thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn vẫn như cũ rất khẩn trương. Nhưng lại không nói ra được cảm động. Hắn tựa như là một đạo như gió cướp rồi đi vào. Khi nhìn rõ mặt mày của nàng nháy mắt, hắn liền đưa tay ra. trực tiếp đem nàng ủng vào rồi trong ngực. Tiêu Thục Phi thân thể nhỏ cương, chỉ là nhưng lại chưa làm tiếp bất kỳ động tác. Hai người ôm nhau, thật lâu thời gian không nói gì. Chỉ có vừa mới nhóm lửa dầu hỏa đèn ở tất ba nhẹ vang lên. Người cũng quá càn rỡ một chút, cũng không sợ có người khác. Thật lâu thời gian qua đi, thân ảnh của hai người dần dần tách ra. Tiêu Thục Phi nhìn lấy hắn, nói rằng, Lâm Ý ngở nụ cười. Chẳng biết tại sao, hắn lúc đến rất khẩn trương, rất loạn, nhưng chân chính thấy rồi nàng, lại tựa hồ như hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Hắn trong lòng sở hữu khẩn trương, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Ta một mực đã là như thế càn rỡ. Hắn cười nói, dù sao hiện tại phụ thân ngươi cũng giết không được ta. Ta sợ cái gì? Tiêu Thục Phi nhìn lấy mặt mày của hắn. Hắn nụ cười vẫn như cũ rất ánh nắng. Cho dù là tại lúc này chiều tà một chút ánh chiều tà cùng nhảy vọt trong ngọn lửa, đều lộ ra 10 phần rực rỡ. Chỉ là cùng năm đó so sánh, hắn trong tươi cười nhiều hơn rất nhiều, không nói ra được tang thương cùng cảm khái hương vị. Nàng không hiểu liền có chút đau lòng. Cho dù là năm đó sẽ cố ý cửa ra một chút làm bộ răn dày, liền cũng không ra được miệng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ý nhìn lấy nàng, mặc dù mặt mày của nàng đối với hắn mà nói giống như hôm qua, chỉ là hắn thấy thế nào không đủ, ăn trước vài thứ, có từ Kiến Khang mang tới bánh ngọt, ngươi có lẽ thật lâu chưa từng ăn qua. Tiêu Thục Phi rót rồi trà nước, sau đó từ một bên trong hộp cơm lấy ra mấy thứ nhỏ chút. Nàng bình thường không biết làm chuyện như vậy, cho nên động tác liền có vẻ hơi vụng về. Chỉ là loại này vụng về rơi vào Lâm Ý trong mắt, lại là lộ ra càng thêm đáng yêu. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trắng bóc tay nhỏ, hai tay dục dịch, chỉ là cuối cùng cảm thấy không có ý tứ, thành thành thật thật ăn chút bánh ngọt. Lúc này mới ngượng ngùng cười lấy một cái tay, nhưng vẫn là không an phận đưa tới, cầm nàng một cái tay. Ngươi giết thái tử, ta ở Kiến Khang liền tự nhiên không thể lưu. Nàng cũng không có giãy giụa, mặc cho Lâm Ý nắm lấy, chỉ là từ từ nói rằng, hoàng đế bình thường mặc dù coi như khoan hậu, nhưng người đối diện bên trong người kỳ thật cực kỳ bao che khuyết điểm. Ở trong mắt hắn xem ra, mẹ hắn bởi vì ngươi sư huynh mà chết, con của hắn bởi vì ngươi mà chết. Ta nếu là còn lưu tại Kiến Khang, coi như hắn không giết ta, chỉ sợ cũng sẽ dùng ta buộc ngươi đi Kiến Khang. Bất quá theo ta đến xem, có khả năng nhất vẫn là hắn sẽ trực tiếp giết rồi ta, để ngươi cảm thụ một chút hắn chỗ cảm thụ thống khổ. Lâm Ý trong lòng sinh ra vô tận áy náy, chỉ là cũng có chút tức giận lên, nói, thái tử cũng không phải ta giết chết. Huống chi làm việc đều không quang minh lỗi lạc, dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó bình thường quân sĩ, loại người này cũng làm không được quân vương. Phụ thân ngươi hẳn không có chết. Tiêu Thục Phi căn bản không cùng Lâm Ý tranh luận. Sớm tại Tề Vân học viện lúc, nàng liền hiểu quá rõ Lâm Ý tính tình. Cho dù là hôm nay, dưới cái nhìn của nàng, Lâm tự nhiên vẫn còn có chút ngây thơ cùng không đủ thành thục. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, trước mắt cái này nhân tài lộ ra 10 phần chân thực, mới là nàng quen thuộc cùng chân chính hồn khiên mộng nhiễu cái kia người. Nàng vô cùng rõ ràng lúc này Lâm Ý nhất nghĩ biết rõ là cái nào chuyện, cho nên nàng chỉ là nói tiếp đi nói, phụ thân ngươi lúc đó chủ động tới tìm ta, muốn cho ta cùng hắn cùng một chỗ bỏ chạy đảng hạng cùng ngươi hội hợp. Hắn trong lòng đại khái là rõ ràng, ta thì nguyện ý, chỉ là ta lúc đó rõ ràng, nếu là ta cùng hắn cùng đi, chỉ sợ hai người đều đi không được. Cho nên ta cùng hắn âm thầm định kế sách, ta làm bộ cùng hắn cùng đi, dẫn dắt rời đi rồi hoàng cung những kia cung phụng, hắn lấy giả chết thoát thân, kỳ thực đi theo thương thuyền ra biển. Nếu là ta đoán không lầm, hắn có lẽ từ đường biển quấn hướng về phía bắc bộ biên quân. Lâm Ý Thay có chút run rẩy lên, cái này đối với hắn mà nói, tự nhiên là mong đợi cực tốt tin tức. Hắn nhìn lấy con mắt của nàng, nói, ta lúc đến không biết ta phụ thân chết sống, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi chỉ sẽ giúp ta phụ thân, không biết hại ta phụ thân, cho nên nghe được những kia nghe đồn, nói ta phụ thân cái chết là bởi vì ngươi, ta liền căn bản không tin, ta lần này có thể sớm nhận được tin tức trốn tới, có thể ở chỗ này đợi đến ngươi, là bởi vì hai người. Tiêu Thục Phi sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nàng nhịp tim nhưng cũng so bình thường nhanh một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,